vô số cho bụi bay lả tả khắp không trung. Hảo tiểu tử, thực sự là khối cầu hỗn đản. Người mới tới giận dữ, bàn tay to như chiếc quạt hương bồ tùy tiện tung ra một chảo, như diều hâu quắc gà con. Lăng Phong vừa tỉnh táo lại từ cảnh giới thần kỳ căn bản không kịp phản ứng đã bị hắn xách lên. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lăng Phong nhìn người trước mặt, người này giống như một đầu sư tử đang phẫn nộ, vóc người cực cao, cả đầu tóc bạc, làn da lại không có một chút nếp nhăn, làn da màu cổ đồng hiện ra một sức sống kinh người. Không cần bất kỳ lời lẽ nào, chỉ cần người này đứng bên cạnh, ngươi lập tức cảm thấy lực áp bức kinh người, phảng phất như bất kỳ kẻ nào đứng trước mặt hắn đều phải thấp hơn một chiếc đầu. Đừng nói vừa rồi không kịp phản ứng, Lăng Phong tin rằng, cho dù mình có cơ hội đối địch cùng hắn, thì hắn cũng có thể dễ dàng dùng một tay xách mình lên. Người này là ai? Khí thế thật là khủng khiếp. Ra ra, người mau buông đại đầu gỗ ra. Huynh ấy không cố ý đâu. Kiều Kiều kéo cánh tay người mới tới, nũng nịu cầu xin. Hừ hừ, tiểu tử láo toét này, nhiều năm như vậy, từ khi năm đó tham gia thương khung hội chiến tới nay, tiểu tử này chính là người đầu tiên khiến ta chật vật như thế. Không được, ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Người mới tới nhìn chiếc áo bào của mình bị Cửu Dung Hỏa xé toạc, tức giận liều mạng đung đưa Lăng Phong. Người bên ngoài nếu như thấy một màn trước mắt, thực sự rất khó tưởng tượng. Vừa rồi đối diện với Cửu Dung Hỏa, vụ nổ kinh khủng đó dĩ nhiên chỉ có thể khiến bộ dạng hắn thoáng chật vật một chút. Ra ra, người là thánh vực cường giả, vì sao lại khi dễ một vãn bối? Trước tiên người cứ thả đại đầu gỗ ra đã có được không? Ít nhất cũng phải để cho đại đầu gỗ một cơ hội giải thích chứ. Gia gia của Kiều Kiều, thánh vực cường giả, chẳng lẽ là cường giả nổi danh Tinh Lam công quốc? Kiều Sâm Đặc, Lăng Phong rốt cuộc cũng biết vì sao đám người Tang Khắc Tư khi thấy Kiều Kiều đều cung kính. Có một vị gia gia cường thế như vậy, dù cho Kiều Kiều phóng hỏa đốt hoàng cung Tinh Lam chỉ sợ cũng không có ai dám nói gì. A, bảo bối nói cũng đúng. Kiều Sâm Đặc đem Lăng Phong ném xuống đất như vất rác, bẻ ngón tay răng rắc như một gã du côn, nói: tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần qua được nắm đấm của ta, coi như ngươi giải thích xong. Nguyên lai định nghĩa giải thích của vị lão đại này lại là bạo lực trần trụi như thế. Kiều Kiều khẩn trương còn muốn khuyên bảo, Lăng Phong đã đứng lên. Hắn dung tay lấy ra tinh thiết kiếm từ trong tiết văn, cung kính nói: mời tiền bối chỉ giáo. Bất kể là ai, có thể đạt được tới cảnh giới thánh vực, không thể nghi ngờ là đáng được nhận sự tôn kính. Trước đây, mục tiêu lớn nhất khi Lăng Phong tu luyện đó là có thể trở thành thánh vực cường giả. Lúc này một thánh vực sờ sờ đứng trước mặt mình, Lăng Phong sao có thể bỏ qua cơ hội thỉnh giáo. Chiến cùng cường giả, bại cũng vui vẻ. A, kinh ngạc nhìn Lăng Phong một cái, Kiều Sâm Đặc lộ ra vẻ tươi cười, tốt lắm, tiểu tử ngươi không giống sư phụ vô lại của ngươi, khá sảng khoái đó. Cũng tốt, đã lâu không cùng người động thủ, chung quy luôn khi dễ đám bộ hạ cũ cũng không hay lắm, ngày hôm nay lấy tiểu tử ngươi để giãn gân cốt cũng tốt. Lăng Phong sửng sốt, sư phụ vô lại của mình, lão đang nói ai vậy? Mắt thấy bản thân đã không thể ngăn cản Kiều Sâm Đặc, hai mắt Kiều Kiều đảo loạn, nghĩ ra một chủ ý đặc biệt. Ra ra, người đánh cùng với đầu gỗ không cho phép dùng chân lực vượt quá đầu gỗ, nếu không thì quá khi dễ người ta rồi. Kiều Sâm Đặc hiển nhiên vô cùng yêu thương tôn nữ của mình, nghe vậy thì gãi gãi thái dương, nói: lời này cũng có đạo lý, chân lực của ta quá mạnh mẽ, một quyền đập chết tiểu tử này cũng không thú vị. Lão nhìn Lăng Phong nói: này, tiểu tử ngươi có chút kỳ quái, trong cơ thể lại không phải là chân nguyên lực thuần túy, còn có sự tồn tại của chân lực. Cũng được, ta sẽ dùng chân lực ngũ tinh đánh nhau với ngươi. Lăng Phong hoảng sợ, không hổ là thánh vực cường giả. Hắn thầm nghĩ sau khi tu luyện tinh diễn thiên, trừ khi mình xuất thủ, bằng không sẽ không ai có thể nhận ra được tu vi chân lực của bản thân. Không nghĩ tới Kiều Sâm Đặc chỉ liếc mắt liền đã nhìn thấu. Còn phải hứa không dùng vực, không được dùng cực đạo ba, không được. Cái miệng nhỏ nhắn của Kiều Kiều liến thoáng nói ra một hồi. Được, bảo bối ngoan, cháu còn nói thêm nữa, Gia Gia không đánh được mất. Kiều Sâm đặc khổ não nói, cháu để cho Gia Gia vui vẻ đánh một trận có được không? Kiều Kiều hé miệng cười, không đánh được càng tốt. Chờ đến khi Kiều Sâm đặc vất vả thoát khỏi sự dây dưa của Kiều Kiều, khi đối mặt chính diện với vị thánh vực cường giả, Lăng Phong bèn thu toàn bộ tâm tình đang phân tán. Không thể bởi vì Kiều Sâm đặc đồng ý không dùng một số tuyệt học mà khinh suất. Đối mặt với thánh vực cường giả mà còn dám lơ là, đó chính là muốn ăn đòn. Tinh thiết kiếm run nhẹ nhẹ, Lăng Phong nhìn mũi kiếm, toàn bộ tâm thần đều phủ lên thân kiếm. Ngoại vật không thể quấy nhiễu được hắn. Không sai. Khẽ gật đầu, Kiều Sâm đặc khen, dưới tay lão gia hỏa thủ hạ vô lại kia, ngươi còn có được tu vi chân võ bậc này. Quả là không tệ. Bất quá, kiếm thuật của ngươi vẫn còn có chút non nớt. Ánh mắt lão quét qua bốn phía, lập tức phất tay, một cành cây khô bay đến. Tiểu tử kia, cứ hết sức tới đi, để ta xem kiếm thuật của tiểu tử ngươi đến tụ. Cho dù bản thân chưa sử dụng thốn kích kình, nhưng kiếm thuật vô cùng kỳ diệu này cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Lão nói mình vẫn còn xa xa chưa lĩnh ngộ ra được kiếm ý của quán Nhật. Là có ý gì? Tiểu tử, lại nào? Vẻ mặt Kiều Sâm đặc ung dung, dùng công kích cường đại nhất của ngươi, để ta xem. Lăng Phong biết tuy rằng trên danh nghĩa lão giáo huấn mình, nhưng thực tế là đang dạy dỗ, vì vậy cung kính cúi đầu, tiền bối, vãn bối tới đây. Đầu ngón chân tựa như mũi khoan đâm vào đất, chân lực cường đại xoay tròn bên trong, dấy lên một tầng bụi bặm, tiễn tật được thi triển. Thân như nộ tiễn, trường kiếm hoành không. Quang mang u trầm của tinh thiết kiếm nội liễm hoàn toàn. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, trong không khí chỉ vang lên một tiếng, xoẹt, rất nhỏ, phảng phất như là âm thanh xé lụa. Một kiếm này có chút ý tứ. Kiều Sâm đặc thành thạo bình luận, bất quá, ngươi vẫn còn chưa rõ. Cành khô trong tay lão dùng một góc độ vi diệu nhẹ nhàng động lên thân kiếm vài lần. Lăng Phong cảm thấy một cổ kiếm tràn ngập thân kiếm truyền đến, kinh mạch bản thân tựa hồ cũng bị kiếm ý sắc bén xé rách. Hắn kêu lên một tiếng, vội và thu kiếm dừng thân, cổ kiếm ý kia biến mất phảng phất như chưa từng xuất hiện. Dùng lực ngự kiếm bất quá là chỉ là thủ đoạn dụng kiếm sơ cấp nhất mà thôi. Cành khô trong tay Kiều Sâm đặc tùy ý múa may trong không khí vài cái, kiếm ý sắc bén trong nháy mắt tràn ra. Phảng phất như trong tay lão giờ này không phải là một cành khô mà là một tuyệt thế bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Đạo ngự kiếm thượng đẳng chính là lấy ý ngự kiếm, dù cho trong tay không có vật gì, cũng có thể ý chi sở hướng, kiếm tức sở chỉ. Ý hướng về nơi nào, kiếm lập tức đâm về nơi đó. Lời nói của Kiều Sâm đặc có chút thâm ảo, Lăng Phong nhíu mày trầm tư chốc lát. Lời nói này dường như hắn đã nghe được ở nơi nào đó. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới, đó là một cuốn binh thư hắn đã đọc ở trong bí kíp các. Trên đó có một đoạn giảng giải về đạo của thuật dùng binh, cùng với đạo ngự kiếm của Kiều Sâm đặc tương đồng rất lớn. Trong nhất thời, tuy rằng Lăng Phong vẫn không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, thế nhưng lời nói của Kiều Sâm đặc đã mở ra cho hắn một cánh cửa lớn. Vốn cho rằng kiếm thuật chính là kiếm chiêu cộng thêm chân lực, hiện tại mới phát hiện đó căn bản chỉ là giai đoạn sơ cấp như đứa trẻ tập đi mà thôi. Trong lòng mơ hồ có chút lĩnh ngộ, xin tiền bối chỉ giáo tiếp. Tinh thiết kiếm tràn ra một màn quang mang như sương mù, kêu gào phá không, một kiếm này hắn chút vào toàn bộ chân lực của mình, một kiếm vừa xuất, một vệt sáng lóe lên như phá vỡ không gian, uy thế kinh người. A. Kiếm mang sao? Thiếu, vẫn còn chưa đủ. Cành khô hơi rung động, một tia kiếm khí bắn ra. Kiều Sâm đặc tùy ý bình luận. Tuy rằng Lăng Phong thi triển ra tuyệt học kiếm mang khiến lão rất kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đủ để lão coi trọng. Đúng lúc này, Lăng Phong cười cười, thân ảnh bỗng dưng run lên, tàn ảnh liên tiếp kéo dài. Hảo thân pháp, 13 đạo tàn ảnh hoàn toàn vây quanh Kiều Sâm đặc. Hồng ảnh thân pháp thật sự quá nhanh, một khi thi triển người thường căn bản không thể thấy rõ được phương hướng công kích cụ thể. Cho dù là thánh vực cường giả,

cho dù có một chút xung đột cũng chỉ là chơi đùa náo loạn là chính. Nàng hé miệng cười nói, Nguyên soái, lão sư sao lại đắc tội ngài vậy? Vì sao đắc tội hà? Kiều Sâm đặc ngẫm lại, nếu như đem sự tình mình thua trong tay một chân võ giả ngụ tinh nói ra, vậy thực là quá mất mặt. Hắn tức giận nói, vì sao đắc tội có nói cho tiểu nha đầu ngươi thì ngươi cũng không rõ. Lão sư vô lại của ngươi đến khi nào xuất quan? Hắn sẽ không trốn lão tử cả đời đấy chứ. Lão sư tử, ai nói ta phải trốn ngươi? Quang mang hồng sắc dần dần tụ tập lại một chỗ trong không khí, lập tức liền thấy Mạch Kha xuất hiện. Hắn lắc đầu nói, chuyện gì mà đến mức ngươi phải chạy tới nguyên lực tháp náo loạn vậy? Chuyện gì? Hừ lạnh một tiếng, Kiều Sâm đặc rốt cục cũng nhìn thấy chính chủ xuất hiện, cũng không che che lấp lấp nữa, còn chẳng phải hảo đồ đệ ngươi dạy dỗ sao? Gian xảo như quỷ giống y ngươi, đồ đệ, sửng sốt, Mạch. Kiều Sâm đặc vẫn còn giận dữ, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, cẩn thận dò hỏi, ngoại trừ năm đồ đệ này ngươi thực sự không thu đệ tử nào khác chứ? Chuyện của ta ngươi còn không rõ sao? Tô Lam kế thừa đạo luyện kim của ta, lão nhị kiêm tu rèn đúc binh khí và thực chiến, lão tam thì học được chút gia lông của thuật luyện đan cùng với hỏa hệ nguyên lực ấn, lão tứ thiên phú cũng tạm nhưng vẫn còn cần một chút ma luyện. Lão ngũ trên phương diện thiên phú về nguyên trận cực kỳ hiếm có, đáng tiếc vẫn còn non nớt, trừ bọn chúng ra, ta đâu còn đồ đệ nào khác. Nói cách khác phong viêm dung của ngươi đến nay vẫn chưa có người kế thừa sao? Kiều Sâm đặc tự hồ giật mình tỉnh ra, càng thêm cẩn thận dò hỏi. Thấy bộ dáng lão nhẹ giọng rụt rè hỏi han, Tô Lam nhịn không được toàn thân nổi da gà. Nói đến đề tài này, Mạch Kha cũng có chút tức giận, nếu không phải tôn nữ bảo bối của ngươi không chịu tĩnh tâm học tập, phong viêm dung của ta sớm đã có người thừa kế rồi. Hắc hắc, ta nói rồi, nếu như ngươi bằng lòng thu Kiều Kiều làm đồ đệ, ta không nói hai lời tờ tuyệt đối không ngăn cản. Kiều Sâm đặc cười gian, nếu như Kiều Kiều trở thành đồ đệ của Mạch Kha, vật bối phận của mình chẳng phải cao hơn một bậc so với lão vô lại này sao? Mạch Kha tự nhiên biết dự định xấu xa của lão, nên trực tiếp vứt đề nghị của lão sang một bên. Lão vô lại, ngươi tin chắc rằng phong viêm dung vẫn chưa có truyền nhân, nói cách khác, các đồ đệ của ngươi tuyệt đối chưa có người học được phong viêm dung phải không? Kiều Sâm đặc cẩn thận tỉ mỉ kiểm chứng. Đương nhiên, Mạch Kha bị lão hỏi han cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lão sư tử, rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Hôm nay ngươi không có vấn đề gì chứ? Có cần ta cho ngươi chút đan dược hay không? Không có gì, không có gì. Ha ha, ta đi trước vậy. Kiều Sâm đặc như bị lửa đốt mông vội vã đứng lên rời đi. Trước đó còn không quên nói vọng lại. Lão vô lại, ta không quấy rầy ngươi tĩnh tu nữa. Hiện tại ngươi tiếp tục bế quan đi. Lão sư tử này cũng biết khách khí sao? Mạch Kha không còn lời nào để nói. Chờ đến khi lão đi rồi mới nghĩ đến Tô Lam vẫn còn đây, liền hỏi, Lam Nhi, con có việc gì thế? Vâng, đệ tử muốn bẩm báo với lão sư, người lần trước do Nạp Đa gia tộc dẫn tới kiểm tra thiên phú đã có thể hấp thu hỏa hệ nguyên lực. Thật sao? Mạch Kha khiếp sợ đứng bật dậy. Đúng vậy, đệ tử đã tự tay kiểm tra qua. Tô Lam hơi nhíu mày, chuyện này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng quả thực là phát sinh trên người hắn. Hơn nữa sau đó Kiều Kiều còn miêu tả lại tình cảnh khi hắn tu luyện. Theo sự kiểm tra của con thì độ tương thích nguyên lực của hắn ít nhất cũng không dưới cực phẩm. Độ tương thích nguyên lực cực phẩm, độ khống chế nguyên lực tuyệt hảo. Thì thào nói vài câu, Mạch Kha đột nhiên biến sắc. Không tốt. Thân thể hắn bị một đạo hỏa quang bao bọc, trực tiếp xuất hiện bên ngoài nguyên lực tháp. Lão sư tử, ngươi đừng hòng giành trước. Tương giao nhiều năm như vậy, chút tâm tư này của Kiều Sâm đặc, Mạch Kha sao có thể không rõ. Sau khi Tô Lam bẩm báo lại tình hình của Lăng Phong, Mạch Kha nhất thời tỉnh ngộ. Kiều Sâm đặc đến nguyên lực tháp hương sư vấn tội là vì ai, lại liên tưởng tới biểu hiện cổ quái của lão, lão sư tử này muốn. Trước sau hai đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua bầu trời. Đằng sau bỗng dưng vang lên một trận cuồng tiếu, Mạch Kha đại sư cùng nguyên soái không đánh nhau. Ha ha ha ha, tiền cược của các ngươi ta sẽ không khách khí. Hoa, đầu nhi, huynh cũng quá đen tối rồi đó. Tiểu Phong, để sao thế? Trở lại đa bảo các, Ni Khả vừa thấy Lăng Phong lập tức thất kinh hỏi. Quần áo Lăng Phong tả tơi rách nát, không ít chỗ còn có vết máu, nhìn qua rất thê thảm. Hắn cười cười nói, không sao, vừa thỉnh giáo kiếm thuật người khác một phen. A, đây là sao? Hắn thấy phía sau ồn ào náo loạn, Lệ Thành đứng trong đó còn đang giống lên giận dữ. Để đó, tỉ thí kiếm thuật cũng phải cẩn thận một chút chứ. Ni Khả yêu thương phủi phủi vạt áo cho hắn, chỉ tay về phía tiểu lâu phía sau là A Nặc, Lệ Thành đang khuyên hắn gia nhập đa bảo các. A Nặc, Lăng Phong sửng sốt, chợt nhớ lại, người này trong cuộc đấu trường bị thủ thương rất nặng, vẫn còn hôn mê, lẽ nào đã tỉnh lại. Đi vào bên trong tiểu lâu, Lăng Phong thấy Lệ Thành đang nổi trận lôi đình, Diệp Lạc cùng Đàm Khiếu lẳng lặng đứng ở một bên, sắc mặt nhìn qua cũng không được khá lắm. A Nặc trên người vẫn còn quấn đầy băng vải, sắc mặt tuy rằng đã không còn tái nhợt như khi vừa tới đây, nhưng nhìn qua vẫn còn rất suy yếu. Lệ võ sư, nếu A Nặc võ sư không muốn, chúng ta cũng không cần làm khó người ta. Ta nhổ vào, Lệ Thành hung hăng nhổ một bãi lên trên mặt đất, thóa mạ, ta chưa từng thấy kẻ nào không biết suy xét như thế, chúng ta có hảo ý lưu hắn lại, giờ lại bị cho là muốn hại hắn vậy. Trên mặt A Nặc cũng lộ ra một tia xấu hổ, dù sao người ta cũng đã bất kể hiềm khích cứu tính mệnh mình, đích biểu hiện của mình cũng là quá phận. Hắn áy náy chắp tay nói, tâm ý của Ni Khả các chủ ta xin nhận, ân cứu mạng A Nặc tuyệt không dám quên, việc này không cần nhắc tới. Ni Khả hơi xua tay, nói, A Nặc võ sư sau này có tính toán gì không? Bỗng nhiên, nàng thành khẩn nói, Thủy Tinh Thương Hội bất nhân bất nghĩa, coi thuộc hạ đắc lực chả khác gì cỏ rác. A Nặc võ sư không nên quay về đó là tốt nhất. Nhẹ nhàng thở dài, A Nặc nói, lời vàng ngọc của Ni Khả các chủ, ta nhất định ghi tạc trong lòng. Thủy Tinh Thương Hội ta sẽ không quay lại nữa, có thể về sau ta sẽ trở thành một dòng binh. Dòng binh, thà rằng trở thành dòng binh cũng không nguyện ý gia nhập đa bảo các. Lăng Phong từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một tia không cam lòng, liền hỏi, có thể nói nguyên nhân thực sự ngươi không muốn gia nhập đa bảo các cho chúng ta biết được không? Nhìn Lăng Phong, thấy nhóm người Ni Khả cũng lộ ra bộ dáng nghi hoặc, A Nặc do dự một chút, nói, thực lực của Thủy Tinh Thương Hội vượt xa những thứ chúng biểu hiện ra ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn Ni Khả các chủ, nếu như có thể ta khuyên ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng đem đa bảo các giải tán đi, nếu không ngươi làm Á Sắt thiếu gia mất mặt như vậy, sợ rằng đủ rồi. Không chờ Ni Khả lên tiếng, Lệ Thành đã không kiên nhẫn quát lên, tên gia hỏa ngươi đừng có đe dọa, hừ hừ, đến giờ vẫn còn nói giúp Thủy Tinh Thương Hội, ta thấy ngươi quả thực là kẻ mưu mô khó lường. Mấp máy môi, A Nặc cũng không tức giận, chỉ thở dài nói, đằng sau Thủy Tinh Thương Hội không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Hắn đã nói rất rõ, sở dĩ không dám gia nhập đa bảo các trên thực tế chính là đang cố kỵ Thủy Tinh Thương Hội. Nói cách khác, căn bản hắn thấy đa bảo các không có được lợi thế trước Thủy Tinh Thương Hội. Không phải chỉ là một thương hội thôi sao? So với Nạp Đa gia tộc so với chúng ta thì thế nào? Đột nhiên một thanh âm truyền đến, lập tức liền thấy Gia Liệt Áo dẫn theo Đế Nhã Lai Đặc xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, hai đại cao thủ giằng co. Gia Liệt Áo đại ca, Lăng huynh đệ, vì sao ngươi lại chật vật vậy? Lăng Phong cười khổ, vì sao gặp ai cũng bị hỏi một câu như vậy nhỉ? Hắn đành phải đem lý do vừa nói với Ni Khả thuật lại một lần, sau đó nói, Gia Liệt Áo đại ca, huynh tới đa bảo các có việc gì vậy? Ta muốn đặt hàng với Ni Khả các chủ một lượng nặc thuẫn, đương nhiên, quan trọng hơn chính là mời ngươi tới phủ chúng ta làm khách. Gia Liệt Áo trêu đùa nói, bằng không ta sợ rằng ở trong phủ chờ Lăng huynh đệ thì không biết ngày tháng năm nào ngươi mới tới được. Lăng Phong ngượng ngùng cười cười, một khi đã tu luyện hắn liền quên sạch mọi việc bên ngoài. Được rồi, tên mập chết tiệt nhà ngươi, đến đa bảo các chính là để bóc cóc Tiểu Phong sao? Ni Khả trừng mắt, Gia Liệt Áo liên tục xin tha, Bà cô nhỏ của ta ơi, ta sai rồi. Kỳ thực mục đích chủ yếu của ta là đến gặp Ni Khả các chủ Phương Hoa Tuyệt Đại cô đó. Ni Khả bị hắn nói đến đỏ mặt, tên mập chết tiệt, ngươi lại ngứa ra hả? Gia Liệt Áo bị nàng béo mấy cái giả vờ thống khổ. Lăng Phong nhìn bọn họ cười cười, hắn thấy được Gia Liệt Áo đối với Ni Khả có chút hảo cảm, mà Ni Khả tựa hồ cũng không phản cảm với tựa hồ, đây thật là một chuyện vui vẻ. Cười đùa một trận, Gia Liệt Áo nói với A Nặc, hắc, gia hỏa nhà ngươi, có Nạp Đa gia tộc chúng ta ở sau Đa Bảo Các, ngươi còn lo lắng về Thủy Tinh Thương Hội cái gì nữa. A Nặc nghe lời này, tỉ mỉ suy ngẫm một phen, khẽ lắc đầu, xin lỗi. Lần này hắn vẫn không đáp ứng, không chỉ đắc tội với nhóm người Lệ Thành vẫn đang nổi giận, mà ngay cả sắc mặt Gia Liệt Áo cũng thoáng trở nên khó coi. Thân phận Nạp Đa gia tộc là gì? Chính là một đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, luận về tiềm thế phương diện kinh tế, bọn họ tuyệt không kém hơn bất kỳ kẻ nào, thậm chí ngay cả hoàng phủ gia tộc của Vương Thất So Gia cũng kém bọn họ. Nếu không phải thiếu đi thánh vực cường giả tỏa chấn, Nạp Đa gia tộc có thể nói chính là người nắm quyền chân chính của Tinh Lam công quốc. Có thể nghĩ, có được tiềm thế khổng lồ như vậy, nội tâm Gia Liệt Áo kiêu ngạo cỡ nào, hiện tại lại bị A Nặc cho rằng không bằng một thương hội, nhất thời hắn giống như thùng thuốc nổ bị châm ngòi. Hắc hắc, ta vẫn chưa biết nguyên lai Tinh Lam công quốc còn có thương hội cường đại như vậy đó. Gia Liệt Áo cười lạnh nói, ta đây thực sự phải thử một chút xem sao. Trừ là Áo La Thương Minh khổng lồ kia, Gia Liệt Áo thực sự không sợ bất kỳ thương hội nào bên trong cảnh nội Tinh Lam. Ai, các ngươi, A Nặc muốn nói lại thôi. Chẳng diện thoáng chốc đã rơi vào yên lặng. Tiểu Phong Tử, ngươi ở đâu? Một tiếng hét lớn như sấm sét phá vỡ bầu không khí yên lặng. Ngay sau đó âm thanh quát tháo của Kiều Kiều cũng vang lên. Đại đầu gỗ, mau ra dây. Theo đó là một loạt tiếng ai ui, ai ui, đau đớn vang lên. Lăng Phong cả kinh, vội vàng nói, tỉ tỉ, mau bảo thủ vệ dừng tay. Là Kiều Sâm Đặc nguyên soái đó. Kiều Sâm Đặc. A, Kiều Sâm Đặc. Mọi người đều biết rõ cái tên này, nhìn không được tỏ vẻ khiếp sợ. Ni Khả lại càng không chậm trễ, cuống quýt dẫn nhóm người Lăng Phong chạy ra. Khi thấy người trước mặt đúng là Kiều Sâm Đặc, nàng vội vã cúi đầu nói, nguyên soái đại giá quang lâm, Đa Bảo Các không đón tiếp được từ xa. Phất phất tay, Kiều Sâm Đặc không để ý tới Ni Khả. Lão dẫn theo Kiều Kiều đứng giữa bãi đất trống, một mảnh đất rộng như vậy vẻn vẹn chỉ có hai người họ đứng đó nhưng phảng phất như thiên địa đều đã tràn ngập khí thế kinh người. Ha ha, Tiểu Phong Tử, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Kiều Sâm Đặc vui mừng cười to nói. Nhóm người Gia Liệt Áo vừa thấy Kiều Sâm Đặc liền đã cung kính thúc thủ đứng ở một bên nhìn không được nghĩ thầm. Tiểu Phong Tử, lão nhân gia này đang nói ai vậy? Ai lại có tư cách được lão nhân gia xưng hô vô cùng thân thiết như vậy? Đáp án rất nhanh đã được công bố. Lăng Phong cười khổ chắp tay nói, tiền bối, vãn bối tên là Lăng Phong, không phải là Tiểu. Ách, Phong Tử. Ha ha ha ha, đều giống nhau, Phong Tử, đều giống nhau cả. Bộ dáng Kiều Sâm Đặc nhìn qua có vẻ vui mừng không ít. Ra ra. Người đã đáp ứng không được tìm đại đầu gỗ đánh nhau, cháu mới đáp ứng dẫn người đi tìm huynh ấy đấy nhá. Kiều Kiều lo lắng giám thị nhất cử nhất động của lão, sợ rằng vị lão tiểu hài này tìm Lăng Phong trả thù. Đánh nhau, Gia Liệt Áo nhịn không được quay đầu lại nhìn Lăng Phong một thân rách nát tơi tả, trái tim nhịn không được co thắt lại, lẽ nào? Biết rồi, đều nói nữ sinh hướng ngoại. Gia Gia thực sự là phí công khi thương yêu tiểu nha đầu ngươi. Gia Liệt Áo véo một cái trên bên má trắng nõn của Kiều Kiều, còn nàng thì cười hì hì không ngừng. Kiều Sâm Đặc nói, này, Tiểu Phong Tử, ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta hay khôn? Thu đồ đệ, Ni Khả bọn họ quả thực là bị dọa sợ. Trong Tinh Lam công quốc bao nhiêu đệ tử của vương công quý tộc muốn làm môn hạ Kiều Sâm Đặc, thế nhưng lão đều không để ý tới. Nghe nói ngay cả vương tử Hoàng Phủ Vân cũng đều bị Kiều Sâm Đặc cử tuyệt. Hiện tại lão lại muốn chủ động thu đồ đệ. Gia Liệt Áo lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sự tranh đấu giữa Nạp Đa gia tộc và Tang gia tồn tại đã lâu. Trước đó vài ngày bởi vì Tang gia xuất hiện một Tang phi, sự cân đối vi diệu giữa song phương bị phá vỡ. Mà hiện tại nếu như Lăng Phong được Kiều Sâm đặc thu làm đồ đệ, vậy Lăng Phong đồng dạng có chút mạc danh kỳ diệu. Vị thánh vực cường giả này vì sao đột nhiên lại có ý nghĩ đó? Không chờ hắn kịp phản ứng, thanh âm mang theo vẻ giận dữ đã vang lên. Kiều Sâm đặc, cái lão sư tử này, ngay cả đồ đệ của ta cũng dám cướp đoạt sao? Mật độ hỏa hệ nguyên lực trong không khí đột nhiên tăng lên. Một đạo hồng quang kéo dài hơn 10 trượng trực tiếp rơi vào trong sân. Cuối cùng Mạch Kha cùng Tô Lam rốt cục cũng chạy tới. Khi biết rõ Lăng Phong có được thiên phú như vậy, Mạch Kha liền minh bạch dự định của Kiều Sâm đặc. Lão gia hỏa này dĩ nhiên lại muốn cướp đồ đệ của mình. Sao có thể? Một đường đã tìm đến nguyên lực học viện, kết quả thấy đống hỗn độn trong rừng cây, lại không phát hiện bóng dáng Lăng Phong. May là Tô Lam nhanh chóng nhớ lại Lăng Phong đã từng nói qua nơi ở cùng mình, vì vậy hai người hòa tốc tìm đến, rốt cục cũng ngăn được Kiều Sâm đặc ở khoảng khắc sau cùng. Này, lão vô lại, ngươi nói ai là đồ đệ của ngươi? Kiều Sâm đặc không phục trừng mắt, ta nhớ kỹ có người vừa mới nói qua hắn chỉ có 5 đồ đệ, nhưng hiện tại đã biến thành 6. Một câu trả lời vô cùng đơn giản đã khiến Kiều Sâm đặc tức giận đến mức hét lên, lão vô lại. Ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Hừ, ta và ngươi giao thủ 173 lần, ngươi chỉ thắng được 37 lần, ngươi nói thử xem. Ta nhổ vào, lão vô lại ngươi là do co đầu rút cổ trong nguyên lực tháp, hiện tại ra khỏi nguyên lực tháp để xem ta giáo huấn ngươi thế nào. Kiều Sâm đặc giống giận,